Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, đệ 1673 chương phá kính có không đoàn tụ. 24, sao, nãi nãi, Dương Tử Mi cảm thấy việc này thật sự là không có cách nào lại kéo đi xuống. Lấy nãi nãi loại này tính nết, kéo đến lại lâu, đều là vô pháp giải quyết vấn đề, còn không bằng trực tiếp làm rõ, cho nàng một cái dao sắc chặt đây rồi. Ta đã biết, Dung cùng chính là ta thân sinh ra ra. Nãi nãi nghe xong, cả người giống bị lôi tạc một chút, thân mình thẳng thẳng, khẩn trương mà kêu lên, nói bậy, hắn không phải ngươi thân ra ra. Nãi nãi, đừng gạt ta, ta đã chứng thực qua. Dương Tử Mi kéo lại nãi nãi tay, đem nguyên khí bại bởi nàng, làm nàng ân bình xuống dưới. Nãi nãi, từ ngươi ở kinh thành sau khi biến mất, Dung cùng Gia Gia vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, chờ ngươi, đợi hơn 20 năm còn tìm không đến ngươi. Cũng liền đến nhanh nhạy chua làm hòa thượng đi, nhanh nhạy chua làm hòa thượng. Ngươi không phải nói hắn đã có nhi tử cùng tôn tử sao? Nãi nãi khó có thể tin mà nhìn nàng hỏi. Ta nói nhi tử chính là ba ba, cháu gái tôn tử chính là chúng ta tỷ đệ mấy cái. Dương Tử Mi nói. Không có khả năng, nữu nữu, ngươi gạt ta. Nãi nãi lắc đầu nói. Hắn mới sẽ không để ý ta. Nãi nãi, Gia Gia vẫn luôn đều ái ngươi. Nghĩ ngươi, như thế nào liền không để bụng ngươi. Các ngươi lúc trước, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Dương Tử Mi cảm giác sự tình có điểm không đúng. Cũng liền dò hỏi, hiểu lầm. A, nãi nãi cực kỳ ai tuyệt địa cười nhạo một tiếng. Sao có thể sẽ là hiểu lầm. Ta tự mình thấy hắn cùng cái kia nữ nằm ở trên một cái giường. A, có chuyện này. Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Nãi nãi ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Gia Gia là không có khả năng sẽ cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Không có khả năng. Nữu nữu, ta cũng cho rằng hắn không phải loại người như vậy. Mới đem quý giá thân mình giao cho hắn. Nãi nãi ngữ khí mang theo cực kỳ đau thương. Nhưng là hắn lại cố tình chính là cái loại này người. Chỉ có thể trách ta mắt bị mù. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dương Tử Mi lắc đầu. Trong đó nhất định có hiểu lầm. Ta hỏi Gia Gia đi. Không cần hỏi. Là ta tận mắt nhìn thấy đến sự tình. Không sai được, nãi nãi lôi kéo hắn nói, chỉ có thể oán ta chính mình quá ngốc quá ngây thơ rồi. Dương Tử Mi nhìn nàng kia oán hận biểu tình, đột nhiên minh bạch nàng vì cái gì muốn rời xa kinh thành. Gả cho Gia Gia cái loại này người, này hết thảy, đều chỉ là vì giận dỗi, vì đạp hư chính mình, chỉ có như vậy cực đoan. Nàng mới có thể giảm tiêu loại này oán khí. Mù quáng mà xúc động nãi nãi. Nãi nãi, kia nữ chính là ai? Bọn họ trường học hoa hậu giảng đường, gọi là gì Tôn Diễm? Ta đã thấy vài lần. Nàng ở Dung gia xuất nhập. Thiên Hoa cũng nói, kia Tôn Diễm thực thích Dung cùng Tôn Diễm. Dương Tử Mi nghĩ đến trên phi cơ sở gặp được cái kia lôi phu nhân, làm cho nãi nãi đối Gia Gia sinh ra hiểu lầm nữ nhân là nàng. Gia Gia lúc ấy là như thế nào cùng nàng nằm ở cùng chương trên giường. Nhưng xem Gia Gia đối kia lôi phu nhân thái độ, cũng không có cái loại này đã từng trên giường quan hệ bộ dáng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nãi nãi, ngươi lúc ấy không chất vấn Gia Gia sao? Chất vấn? A, ta là cái loại này chết không biết xấu hổ nữ nhân sao? Nãi nãi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cuột cường, Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Chính là nàng cái này quật cường, làm nàng thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo. Đều nói người vận mệnh thường thường là người tính cách quyết định. Này nói được một chút đều không tồi. Nãi nãi, mắt thấy, chưa chắc là thật sự. Dương Tử Mi khuyên nãi nãi nói. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn ở đôi việc này canh cánh trong lòng. Thuyết minh ngươi trong lòng cũng vẫn luôn để ý ra ra. Vô pháp đem hắn buông xuống. Còn không bằng hai người thẳng thắn thành khẩn nói nói. Nhìn xem ngày đó rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nói nói. Không, ta chỉ tin tưởng ta chứng kiến. Nữ nữ, ngươi muốn nhận hắn làm ra ra. Đó là chuyện của ngươi. Ta sẽ không thấy hắn. Nãi nãi cuột cường mà mang theo chán ghét nói. Sao sao sao sao. Hết chương.